Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự chăm sóc của hai đứa trẻ, Hứa Quế Hy cuối cùng cũng đã khỏe lại. Chu Chiêu Chiêu và mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gần đây vì Hứa Quế Chi bị bệnh nên đã xin nghỉ một thời gian ở trường. Hôm nay vừa đến văn phòng nhà trường, cô đã nghe thấy hai giáo viên đang trò chuyện. Dù sao tôi cũng phải cố gắng tranh thủ, không thể để mọi chuyện tốt đẹp đều rơi vào tay cô ta. Cô ta là ai? Chu Chiêu Chiêu không biết. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tên mình được nhắc đến từ miệng hai giáo viên đó. Chu Chiêu Chiêu có tư cách gì chứ? Một nữ giáo viên nói. Viện có chuyện gì tốt đều ưu tiên cho cô ta trước. Chu Chiêu Chiêu giật mình. Từ khi nào viện lại ưu tiên mọi chuyện tốt cho cô? Ai bảo chúng ta không xinh đẹp bằng người ta chứ? Một giáo viên khác nói. Chu Chiêu Chiêu nhận ra giọng nói đó là của cô Trương Hồng Anh, một giáo viên vốn có mối quan hệ khá tốt với cô. Sao trước đây cô không nhận ra cô Trương Hồng Anh lại có thể nói chuyện với giọng điệu châm chọc như vậy? Mọi người chắc chưa biết chứ gì. Giọng Trương Hồng Anh tiếp tục vang lên. Cô ta có quan hệ rất thân thiết với lãnh đạo cấp trên đấy. Cô nhấn mạnh vào từ thân thiết, chả trách mọi chuyện tốt đều về tay cô ta. Một cô tôn thở dài. Chẳng lẽ chúng ta không có chút cơ hội nào sao? Chu Chiêu Chiêu nghe mà mù mờ không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì đã được chỉ định cho cô? Các cô nói xem. Dù sao cô ta cũng là dâu của nhà họ Dương, sao có thể làm chuyện trơ trẽn như vậy? Một cô vương nhíu mày nói. Nếu nhà họ Dương biết được, chẳng phải sẽ đuổi cổ cô ta đi sao? Chắc không phải thật đâu nhỉ? Cô Tôn nghi ngờ. Cô cũng nói rồi, cô ta là dâu nhà họ Dương, muốn một suất chỉ định đâu cần phải. Như cô Trương nói, vì vậy mà có người thật là đáng khinh. Trương Hồng Anh chê bai. Tôi nghe nói chồng cô ta ít về nhà, leo lên giường lãnh đạo chẳng phải là KCSTH CS sao? Ồ, cô Trương hiểu biết thật đấy. Chu Chiêu Chiêu vốn đang nghe chuyện, không ngờ mình lại trở thành nhân vật chính. Cô định bỏ qua nhưng những lời nói càng lúc càng khó nghe. Hay là cô đã làm nhiều chuyện KCSTH CS như vậy rồi, kinh nghiệm phong phú thế, nhìn ai cũng giống mình. Cô lạnh lùng nhìn Trương Hồng Anh đang đỏ mặt tía tai. Cô sao có thể nghe lén người khác nói chuyện? Trương Hồng Anh tức giận nói. Nghe lén? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Đây không phải là nhà cô, đây là văn phòng. Các cô nói to như vậy, còn sợ người khác nghe lén sao? Trương Hồng Anh nghẹn lời. Ba người họ hôm nay đến sớm, lúc này văn phòng không có ai nên nói chuyện cũng không để ý. Ai ngờ Chu Chiêu Chiêu, người vẫn đang nghỉ phép, lại đến sớm như vậy, và còn nghe rõ từng lời họ nói. Không biết cô đang nói gì? Trương Hồng Anh nói. Cô Tôn, lát nữa đưa tôi tài liệu chiều qua. Cô chuyển chủ đề, không biết nói gì. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh. Chúng ta hãy đến gặp lãnh đạo hỏi cho rõ, xem cô đang nói gì. Chiêu Chiêu, cô Tôn kéo cô lại, yếu ớt nói, chúng tôi cũng không nói gì. Cô cần gì phải làm quá lên như vậy? Tôi làm quá. Chu Chiêu Chiêu tức đến phát cười. Các cô hát nước bẩn vào người tôi, giờ lại nói tôi bắt nạt. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu không phải vì chuyện này, cô không biết rằng những đồng nghiệp xung quanh mình lại có thể có bộ mặt như vậy sau lưng. Chiêu Chiêu, xin lỗi nhé. Cô Vương cười nói. Lúc nãy chúng tôi nói chuyện không để ý, cô bỏ qua cho một lần đi. Cô Vương, Chu Chiêu Chiêu nói. Đây không phải là chuyện tha thứ hay không? Các cô tùy tiện vu khống tôi. Có nghĩ đến hậu quả của những lời đồn thổi này không? Cái gì mà hậu quả chứ? Trương Hồng Anh nói, cô đừng có nói bừa, chúng tôi có nói gì đâu. Cô quay sang nhìn cô Tôn và cô Vương, chúng ta vừa nói có chuyện gì không nhỉ? cô Tôn, cô Vương, hai người sững sờ, trong lòng nghĩ, quả nhiên là cô Trương Hồng Anh. Phản ứng nhanh thật, dù sao lúc đó chỉ có ba người họ và Chu Chiêu Chiêu. Chỉ cần họ không thừa nhận, Chu Chiêu Chiêu cũng không có bằng chứng. Chu Chiêu Chiêu cười, người này thật là giỏi. Sao, còn muốn đi gặp lãnh đạo không? Trương Hồng Anh nhìn cô nói. Tất nhiên, Chu Chiêu Chiêu sau khi cười xong, nghiêm túc nhìn cô nói. Người làm trời nhìn, cô Trương đã nghĩ trước rồi đúng không? Nếu bị bắt gặp thì sẽ phủ nhận hết. Chiêu Chiêu, tôi không nghĩ như vậy đâu. Trương Hồng Anh cười. Viện trưởng cũng bận lắm. Thôi đừng làm phiền ông ấy nữa. Nếu lúc nãy chúng tôi có nói gì không hay, tôi xin lỗi cô. Cô nghiêm túc cúi đầu trước Chu Chiêu Chiêu. Xin lỗi, mong cô bỏ qua. Cô Tôn, cô Vương, các cô cũng xin lỗi đi. Trương Hồng Anh cười nói. Mọi người đều là đồng nghiệp. Đôi khi chúng tôi đùa giỡn quá, người trẻ dễ mất lòng. Cô Tôn và cô Vương lập tức hiểu ý, cũng xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Các cô sáng sớm đã làm trò gì thế? Lúc họ đang nói chuyện, hai giáo viên khác bước vào văn phòng, nhìn bốn người, cười đùa hỏi, rồi hỏi Chu Chiêu Chiêu. Cô Chu hôm nay đi làm lại rồi à? Vâng, cô Từ, Chu Chiêu Chiêu cười chào. Quay lại lạnh lùng nhìn ba người kia. Xin lỗi, tôi không nhận lời xin lỗi của các cô. Không khí văn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Đây là, có chuyện gì vậy? Trưởng phòng đúng lúc bước vào. Phía sau ông là một nhân vật khác liên quan đến sự việc lần này. Viện trưởng của trường, vị viện trưởng này ngoài 50 tuổi. Không như nhiều người trung niên phát tướng. Viện trưởng Minh Hy thuộc tuýp người thích vận động. Nên vóc dáng rất cân đối, trông trẻ trung như mới ngoài 40. Với ngoại hình như vậy, ở thời hiện đại, ông được xếp vào hàng soái ca, trung niên, vì thế mới có tin đồn như vậy. Sao thế? Minh Hy cười nhìn mọi người trong văn phòng. Có cảm giác các cô đang nói xấu tôi sao? Ông nói đùa, hy vọng làm không khí văn phòng bớt căng thẳng. Nhưng không, mặt mọi người dường như càng tái đi. Thật sự liên quan đến tôi sao? Minh Hy đi vào, mỉm cười nói. Vậy kể xem nào, chuyện gì thế? Có người nói tôi và ông có quan hệ bất chính. Chu Chiêu Chiêu nói. Minh Hy, suýt ngã. Trưởng phòng thì phun một ngụm nước ra. Cách Trương,